Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 976, tương tự cảnh tượng. Bất đồng kết quả, thi thần mặt đầy sùng bái mà nhìn nam tử quần áo trắng bóng lưng. Nàng cũng chú ý tới Vưu Mộc sắc mặt biến hóa. Thấy Vưu Mộc vậy, ăn kinh thần sắc, cũng biết người tới lai lịch lớn vô cùng. Nàng nhưng là ôm đến bắp đùi đây. Lúc này, nam tử quần áo trắng xoay người. Hắn là như vậy, uy nghiêm vĩ ngạn, có tuấn tú gương mặt, một đôi bình tĩnh trong con mắt, như có gợn sóng dâng lên, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Chẳng qua là cảm giác gì cái mặt này có chút quen thuộc đây. Thi thần ngẩn người một chút, đột nhiên cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cả kinh nói, ngươi là, nàng còn chưa có nói xong. Nam tử liền lấn người về phía trước, mãnh mà đưa nàng đụng ngã, hai tay mạnh mẽ, thật chặt đem cổ tay nàng khóa lại, thân thể đè nàng hai tòa cao vút mềm mại tuyết phong. Thi thần đôi mắt đẹp trợn tròn, hô hấp trở nên dồn dập. Ngươi là hai năm trước cái kia tiểu ca. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Hai năm trước, An Lâm chính là như vậy đưa nàng đụng ngã. Bây giờ, lịch sử bắt đầu tái diễn. Ngay cả tư thế cũng giống nhau như đúc. Vưu Mộc, Khương Hướng Dương cùng Tuần Hàn rối rít trợn to cặp mắt, nắm lên trước mặt một màn này. Thi thần bị đột nhiên xuất hiện đụng ngã làm cho có chút thất thần. Đặc biệt là kia quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc động tác, để cho nàng cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không. Hai tay nàng bị khóa ở, trắng tinh thon dài hai chân căng thẳng, dồn dập hô hấp mang theo trước ngực lên xuống đỡ lấy nam tử lồng ngực. Hai năm trước, nam tử này cùng nàng là địch nhân. Hai năm sau, nam tử này thực lực đại tăng, lại trở thành cứu nàng nhân. Duy nhất không thay đổi là, nam tử đều đưa nàng ngã nhào xuống đất, người người rốt cuộc muốn làm gì? Thi thần lúc nói chuyện, môi có chút rung rung, nhàn nhạt khí lạnh nhẹ phun ra, quanh quẩn ở An Lâm trong mũi. An Lâm nhìn dưới người vóc người gợi cảm hỏa bạo nữ tử, đã sớm hạ quyết tâm, khoái đao chảm loạn ma, cúi đầu. Đến gần nữ tử hơi có vẻ tái nhợt trong suốt môi. Sau đó, thật sâu hôn đi, ngươi đừng a, thi thần cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại. An Lâm vận chuyển hút có thể pháp quyết, mát lạnh béo mập xúc cảm truyền tới, tì tì ý nghĩ ngọt ngào cùng dùng mình truyền tới. Dùng thời khắc này, một cổ cực kỳ tinh thuần quá âm hàn khí bắt đầu chảy vào bên trong cơ thể, truyền khắp toàn bộ kinh mạch, thuận hoạt thông suốt cảm giác dồi dào toàn thân. Đó là một loại phi thường kỳ lạ thoải mái cảm giác. Thi thần đôi mắt đẹp trợn tròn, có chút ngơ ngác nghênh hợp. Thượng Thanh phái ba người ngây người như phỗng mà nhìn trước mặt một màn này. Nội dung cốt truyện phát triển có phải hay không là có chỗ nào không đúng? An Lâm cường thế xuất thủ ngăn trở cũng không tính, sao còn tưởng là mặt hôn lên đây? Khi bọn hắn không tồn tại sao? Thi thần mê ly cặp mắt dần dần khôi phục thanh minh, giơ lên hai cánh tay thử tránh thoát, eo nhỏ nhắn có chút giấy rùa, một đôi trắng tinh chân dài to muốn cong đính khai An Lâm thân thể. Lại phát hiện không có biện pháp chút nào, nàng một đôi mắt xếch đặt lên một tầng hơi nước, nói không rõ là một loại gì dạng tâm tình. Tựa hồ trôi qua rất nhanh, vừa tựa hồ quá thời gian rất lâu, đôi môi chia lìa, An Lâm đứng lên, thuận tay sẽ bị hôn có chút mộng bức thi thần cũng kéo lên. Trên mặt nhiều mấy phần lúng túng thần sắc, thi thần nhu mì mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, cắn chặt hàm răng, hỏa bảo thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. An Lâm cảm thấy nên cho thi thần một cái giải thích. Gãi đầu một cái nói, ân ta vừa mới không cẩn thận té một cái, đưa người đụng ngã, sau đó bởi vì trọng lực nguyên nhân, lại không cẩn thận hôn đi, thi thần, Vưu Mộc, Khương Hướng Dương cùng Tuần Hàn. Lời nói này đi ra ngươi tin không? Ngay cả quỷ đều sẽ không tin đích à. Cương Thi nghe đều phải bảo tẩu à. Cái kia, quả thực thật xin lỗi à. Bất quá ta cứu ngươi một mạng. Cái này coi như là huề nhau đi. An Lâm kiên trì đến cùng. Tiếp tục nói, thi thần kềm chế muốn bảo tẩu tâm tình. Không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Trước mặt người đàn ông này là nàng ân nhân cứu mạng. Muôn ngàn lần không thể xung động. Thật muốn đánh chiếc, cũng phải đợi nàng đột phá đến phản hư cảnh lại nói nàng có chút khó khăn giật nhẹ khóe miệng. Đa tạ tiểu ca ân cứu mạng. Ta không bao giờ quên. Vưu Mộc thấy như vậy một màn. Rốt cuộc không nhịn được mở miệng. An Lâm đạo hữu, ngươi vì sao phải hôn phi? Vì sao phải cứu nàng a? An Lâm hắng giọng, nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thi thần hiếm thấy tu luyện đến đây cảnh giới. Chúng ta có thể để cho nàng lấy đạo tâm thề. Không xuất thủ nữa thương hại nhân loại. Cũng che chở trường Bạch Sơn Mạch nhất phương địa vực. Chẳng phải tốt thay. Hắn không làm được rút ra miệng vô tình. Liền mở miệng nói lên như vậy một cái điều hòa phương án. Hừ hừ tiểu ca ngươi cũng thân nhân ra. Vì sao còn làm ra loại này yêu cầu vô lý đâu rồi? Ngươi muốn đối với người ta phụ trách a? Thi thần đã từ bị cường hôn bên trong trở lại trạng thái. Ánh mắt quyến rũ như tơ mà nhìn An Lâm. Thanh âm yếu mềm tận xương nói đến. Muốn nàng không làm thương hại nhân loại. Nàng kia tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn không ít. Tự nhiên không nỡ bỏ làm như vậy. Há, ta minh bạch ý ngươi. An Lâm ngắm thi thần liếc mắt, mục vô biểu tình địa rút ra thắng tà kiếm, kinh khủng kiếm ý phóng lên cao. Thi thần bị An Lâm kia khí thế đáng sợ bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn. Vưu Mộc mấy người cũng là ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Bây giờ An Lâm thật sự triển lộ khí thế, lại so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu ca đừng xung động, ta nghe tiểu ca lời nói phải đó. Thi thần lúc này mở miệng nói, tốc độ tu luyện chậm một chút cũng chậm điểm đi, tánh mạng trọng yếu nhất, nàng thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, cũng không thể cứ như vậy bị chặt không. Cứ như vậy, thi thần bắt đầu ngay trước mọi người lấy đạo tâm thề. Thề không nữa thương hại nhân loại, hơn nữa che chở trường Bạch Sơn. Vưu Mộc thấy thi thần lấy đạo tâm thề sau. Lại có An Lâm ra mặt bảo đảm, rốt cục thì quyết định bỏ qua cho vị này thi thần. Hắn đem An Lâm kéo đến một bên, thành khẩn nói, An Lâm đạo hữu a, không nghĩ tới ngươi khẩu vị lại độc đặc như thế. Mặc dù thi thần đẹp đẽ, nhưng là phải chú ý tiết chế a. Bốc lửa như vậy vóc người, nhìn một cái nàng chính là một ép dịch cơ, An Lâm mặt đen lại. Ta là không cẩn thận ngã xuống. Lúc này mới hôn lên. Dạ, ta biết. Vưu Mộc cười hắc hắc gật đầu. Khương Hướng Dương cùng Tuần Hàn cũng là một bộ chúng ta đều hiểu ánh mắt. Nhìn An Lâm, ma đàn. Sớm biết trước hết đem thi thần kéo vào rừng cây nhỏ. Lại đụng ngã. Bây giờ hoàn toàn không giải thích rõ ràng a. Cũng không thể hôn một cái thi thần. Liền đạt được một môn công pháp chứ. Này không người sẽ tin a. Giải quyết một cái đại phiền toái. Vưu Mộc đám người bắt đầu rời đi. Hiện trường chỉ còn lại An Lâm cùng thi thần hai người. Thi thần trắng tinh giơ lên hai cánh tay bao bọc cao vút ngực. Nước sơn trong mắt đen hãn hữu nhiều một vệt khiếp nhược. Nàng thực lực vô cùng cường đại. Lúc trước vô luận đối mặt ai. Cũng có thể lấy lạnh giá tàn khốc nữ vương mặt mũi xuất hiện ở trước mặt người đời. Cũng không sợ người khác thấy nàng nửa người trên. Bởi vì, những người đó sẽ bị nàng khí thế chấn nhiếp. Vả lại, gặp qua người nàng, cơ bản đều là người chết. Nhưng là An Lâm lại không giống nhau. An Lâm vừa mới còn thập phần thô bạo địa cường hôn nàng. Nàng lại không thể làm gì. Nàng ta nữ vương như vậy khí chàng. Ở trước mặt An Lâm cũng không hề có tác dụng. cái này làm cho nàng như đưa đám sau khi lại nhiều mấy phần biệt dạng tâm tình, rất muốn dùng một khối cái khố che kín chính mình gợi cảm hỏa bạo thân thể mềm mại. Dù sao, hiện ở trên người nàng cũng chỉ có một cái váy cỏ a. Vạn nhất cái này tiểu ca thấy sắc nảy lòng tham làm sao bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,